Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Nguy, chỉ số IQ cấp báo, chả thế nào không hô ngừng. Bỗng nhiên, Lý Thiết Trụ thanh âm chuyển một cái, thanh tuyến dơ lên mang theo chút khàn khàn, giống như ta vậy người thông minh đã sớm cáo biệt đơn thuần làm sao vẫn dùng nhất đoạn tình đi đổi. Một thân vết thương, vô luận hiện trường bình ủy. Hay lại là trước màn ảnh các khán giả, đều là thể xác và tinh thần run lên. Hiện trường an tĩnh, livestream đạn mặc cũng đã biến mất. Chỉ có mặc giày cao su quần xà lòn dân công Lý Thiết Trụ đang ca hát. Vội vã trở về bê gạch, cho nên hắn giọng hát có chút lười biếng qua loa lấy lệ. Giống như ta vậy bất cam bình phàm nhân trên thế giới lại có bao nhiêu người giống như ta vậy không? Giải thích được nhân sẽ có hay không có lòng người đau một khúc cuối cùng. Vạn lại cũng tịch, lần đầu tiên, siêu cấp The Voice, livestream trên màn ảnh. Dài đến 3 phút, không có một cái đạn mạc. Rung động, êm tai, bài hát này, chưa từng nhân nghe qua. Nó thâm trầm, bi thương, từ Lý Thiết Trụ đưa qua với lười biếng qua loa lấy lệ giọng hát chung sông ra lúc. Cái loại này bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Để cho những người nghe sinh ra không ai sánh bằng cộng hưởng. Ai còn không có một đã từng nàng à? Ai còn không phải ban đầu cái kia hào tình vạn trượng thiếu niên? Ai còn không phải tự cho là bất phàm người theo đuổi giấc mơ? Ngay cả một bên Tần Đáo, con người cũng vụ mù mịt rồi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Lý Thiết Trụ hát bản đầy đủ. Cũng không khàn cả giọng, cũng không đau thấu tim gan. Giống như một loại ngây ngô túc hỏi. Trở về chỗ kéo dài, Lãnh Ba khẽ nhíu mày. Nàng nhớ lại nàng con đường đi tới này lận đận cùng mê võng. Vô số lần tìm tương lai trên đường lõm sâu cây có gai. Không có chút nào hy vọng, vô lực phản kháng, cảm giác tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, nàng lại quên mất để cho nàng lâm vào lúng túng kia cây cà rem. Lấy Trần Bạc Tùng cầm đầu bốn gã đạo sư yên lặng không nói. Rối rít nghiêng đầu mắt đối mắt, trong mắt đều là giống nhau tán thưởng vẻ, phảng phất đang nói, nhặt được bảo, chỉ là, như vậy một bài hát tốt, thật là này người trẻ tuổi đến quá phận dân công viết ra. Yên lặng ước chừng 3 phút livestream gian, đạn mạc một lần nữa nổ mạnh đứng lên, dày đặc phá lệ náo nhiệt, đột nhiên nghĩ tới người nào đó, đáng giá một tấm bỏ qua thẻ. Nếu như này cũng không lên cấp, chính là có màn đen, chính kinh ca, người đem mệt sức hát khóc, người bồi ta tiền, có cái gì có thể kiêu ngạo, ta đã phế nửa bao khăn giấy rồi, này cũng có thể vén, trên lầu, người có cái gì không đúng, nhớ lại ta mối tình đầu, nàng và một nữ nhân khác khuấy ở cùng một chỗ, hồng tinh trinh thám sự vụ sở. Để cho ngài một nửa kia không chỗ có thể ẩn giấu. Điện thoại liên lạc 133XXXXXXXX. Thật giống như lẫn vào kỳ quái đồ. Hát xong sau, Lý Thiết Trụ thấy bình ủy môn đều không phản ứng, cũng không có bất kỳ như đưa đám. Dù sao, hắn ép căn bản không hề quá bất kỳ kỳ vọng, càng chưa từng nghĩ muốn một đêm bạo nổ làm minh tinh. Người đứng đắn ai ca hát à? Bê gạch nhiều phong phú. Thậm chí, Lý Thiết Trụ còn có chút tức giận. Người khác đều là hát đôi câu liền kêu dừng. Tại sao đến ta đây nhi sẽ không kêu ngừng? Làm hại ta từ đầu tới cuối hát ước chừng 3 phút. Thua thiệt, cảm ơn. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái coi như cúi người. Sau đó đi tới, Từ Lãnh Ba cầm trong tay hồi kem. Chả thế nào thiếu đi. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Lãnh Ba. Mang theo một tia hồ nghi, lấy lại tinh thần Lãnh Ba, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên một đỏ, không phải là hoài nghi ta ăn trộm chứ, ta là người như vậy sao, ta hoàn toàn có thể nhịn được, được không, nàng hơi có vẻ khẩn trương, trời nóng nực, hóa, ngươi đây là cái gì ánh mắt, vừa mới lên vẻ hảo cảm, dây không, người này tức chết ta mất, Lý Thiết Trụ lại quét Lãnh Ba liếc mắt. Trong đầu nghĩ nàng là đại minh tinh, cũng không đến nổi không mua nổi kem. Lúc này mới xoay người đi phóng Tần Đáo, chuẩn bị một chút đài, lên cấp, tham gia trận đấu. Lý Thiết Trụ chưa từng nghĩ. Mùa hè này, hắn là một gã vinh quang đi làm nhân. Đạn Mạc bên trên bắt đầu vô tình trêu chọc Lãnh Ba ăn trộm. Ăn dưa quần chúng lại sống đến giờ. Náo làm một dạng, bị kéo xuống đài Tần Đáo. Tâm lý cũng không khỏi tràn đầy tiếc nuối. Hắn biết rõ mình không thiên phú. Nhưng là, Lý Thiết Trụ là thực sự hát thật tốt à. Tại sao Bình Ủy Môn không có biểu thị? Thực ra, Bình Ủy Môn mới đầu là nghe quá đầu nhập. Sau đó lại bị Lý Thiết Trụ nghi ngờ Lãnh Ba ăn trộm. Làm dở khóc dở cười. Còn chưa kịp làm ra phê bình đây. Lúc này đi rồi hả? Dịch Phong cùng Lâm Phàm đều sợ ngây người. Bình đầu tiểu tử ngươi hát được tốt bao nhiêu? Ngươi tâm lý không đếm số sao? Trần Bạc Tùng không khỏi mỉm cười. Đưa tay đi trên bàn cầm từ bản thân bỏ qua thẻ. Sau đó giơ lên. Chờ một chút. Ngươi hát rất khá. Bài hát viết cũng tốt. Chúc mừng ngươi. Ngươi lên cấp chính so tài. À, Lý Thiết Trụ liếm kem. Vẻ mặt mộng bức. Này lão đầu nhi tình huống gì? Không phải trễ nãy ta đi làm sao? Đinh, chúc mừng ký chủ bắt được bỏ qua thẻ. Vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống chính thức kích hoạt bổn hệ thống. Tướng trợ giúp ký chủ trưởng thành lên thành siêu cấp cự tinh hệ thống đang ở gia trì chung. 0.1%, 0.2%, 0.3%. Này vậy là cái gì tình huống? Bỏ qua thẻ có thể kích hoạt hệ thống. Trùng hợp như vậy, đối với cái hệ thống này, Lý Thiết Trụ không có chút nào xa lạ, vẫn cảm thấy nó rất gần gà tới. Hệ thống đã kèm theo Lý Thiết Trụ biết bao năm, chỉ là vẫn không có kích hoạt, không có chút nào chứng dụng. Lý Thiết Trụ cũng đúng này mà không quan tâm. Hắn chỉ biết là, hệ thống tự xưng đến từ một cái thế giới khác. Bài này, người giống như ta vậy, chính là hệ thống mang đến. Trước mắt duy nhất một thủ, trưởng thành lên thành siêu cấp cự tinh. Lý Thiết Trụ mộng tất rồi. Này căn hắn hoạch định nhân sinh khác hẳn nhau. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Suốt 10 giây đồng hồ, Lý Thiết Trụ ngốc tại chỗ. Hai mắt trống rỗng, Tần Đào không thể không giúp Lý Thiết Trụ nhận lấy bỏ qua thẻ. Thuận tiện cảm tạ Bình Ủy lão sư môn một phen. Với chính hắn lên cấp như thế hưng phấn. Tiên nhân bản bản, Lý Thiết Trụ đỏ, lão tử cũng sẽ không dùng nuôi heo. Bình Ủy Môn chỉ cho là Lý Thiết Trụ bị đột nhiên xuất hiện hạnh phúc. Đánh ngất đầu, các khán giả càng là trêu chọc lên Lý Thiết Trụ đến. Ngược lại cũng không có cái gì ác ngữ. Dù sao bài hát kia quả thật tươi đẹp, không có ai biết, chân chính đập vượng Lý Thiết Trụ là hệ thống. Lý Thiết Trụ không biết mình là đi như thế nào ra tuyển chọn phòng. Cùng Tần Đào sau khi tách ra, chóng mặt hắn nắm bỏ qua thẻ, ngồi xe trở về công trường. Tiếp tục bê gạch, toàn bộ quá trình, phảng phất nằm mơ như thế. Hệ thống gia trì dài đằng đẵng, cho đến trời tối người yên. Lý Thiết Trụ thêm hoàn ban trở lại tôn phòng chuẩn bị ngủ. Đinh, 100% hệ thống gia trì hoàn thành. Xin hỏi ký chủ có hay không hệ thống khóa lại? Còn phải trói chặt. Mặc dù Lý Thiết Trụ không thông minh, nhưng rất cẩn thận, trước hiểu một chút hệ thống chức năng lại nói. Ngọa tào, hố, nguyên lai, ở hệ thống bên trong có thể mua một cái thế giới khác vui chơi giải trí tác phẩm. Tỉ như ca khúc các loại, nhưng là, mua tiền không phải tiền cũng không phải điểm tích lũy, là trí lực điểm, thông tục nói chính là dùng chỉ số IQ đổi. Lý Thiết Trụ do dự. Hắn thấy hệ thống bên trong chính mình mới bắt đầu chỉ số IQ điểm 87 điểm. Nếu như bảng định cái này phá hệ thống, chẳng phải là muốn để cho ta vốn cũng không giàu có chỉ số IQ tiết thượng ra xương. Nhưng hệ thống còn nói, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống liền có thể thu được trí lực khen thưởng. Khởi không phải nói có thể trở nên thông minh hơn. Tiền thưởng là bao nhiêu tới? Lý Thiết Trụ mở ra bỏ qua thẻ, vừa cẩn thận duyệt đọc một lần, siêu cấp The Voice quy tắc. Phần cuộc so tài khu, top 5 tiền thưởng theo thứ tự ví, 100.000 nguyên, 6 vạn nguyên, 4 vạn nguyên, 2 vạn nguyên, 1 vạn nguyên, cả nước cuộc so tài. Top 5 tiền thưởng theo thứ tự ví, 1 triệu nguyên, 600.000 nguyên, 4 vạn nguyên, 200.000 nguyên, 100.000 nguyên, được rồi, xem ở có thể thay đổi thông minh phân thượng. Tiền là đồ tốt, Lý Thiết Trụ rốt cuộc hạ quyết tâm. Trong đầu câu chọn, trói chặt tuyển hạng. Đinh, tiêu hao 5 điểm trí lực. Hệ thống trói chặt thành công. Hối đoái chức năng chính thức mở ra. Ngọa tào, trói chặt cũng không khỏi phí sao. Lý Thiết Trụ rõ ràng cảm giác chính mình đầu trở nên càng vô ích. Hành động, cảm giác cùng suy nghĩ, cũng chậm một mảng lớn. Trước mặt trị số trí lực, 82 điểm, nguy, chỉ số IQ cấp báo. PS, liên quan tới đổi mới, sách mới kỳ lời nói. Căn bản là mỗi ngày 2 canh, theo thứ tự là buổi sáng 10:10, buổi chiều 16:16. Nếu như có khen thưởng tăng thêm, hẳn ở buổi tối 22:22. Trưng bày sau, mỗi ngày 5 càng bảo đảm không thấp hơn. Xin ủng hộ nhiều. Cảm ơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.